Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 572, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viện chiều nhức Thái Dương, bị chọc tức, Giang Thiên Ca có thể mặt không đổi sắc trước ánh mắt như muốn phun lửa của Giang Viện chiều. Thiệu Vân lại không có định lực tốt như cô. Anh cứng đờ nhìn hộp cơm Giang Thiên Ca nhét vào tay mình. Lại nhìn Giang Thiên Ca, cuối cùng đành căng ra đầu nhìn về phía Giang Viện Triều. Ánh mắt hai người chạm nhau 2 giây, Thiệu Vân im lặng cúi đầu. Về phe Giang Thiên Ca, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, len lén đưa cho Thiệu Vân một ánh mắt khẳng định, ý muốn truyền đạt rất rõ ràng. Đồng chí Thiệu Vân, trẻ nhỏ dễ dạy, chỉ thiếu giơ ngón tay cái lên thôi. Giang Viện Triều hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn hai người, mấp máy môi mấy cái, cuối cùng thốt ra một câu, hùa nhau làm bậy, giọng nói tuy không lớn, nhưng nghiến răng nghiến lợi ai cũng nghe ra được. Nghịch tử, nghịch nữ, bị mắng im bặt, hùa nhau làm bậy, từ ngữ tuy mang nghĩa xấu, nhưng so với việc Giang Viện Triều trực tiếp mắng mỏ lỗi cụ thể của họ. Nhận một câu, hùa nhau làm bậy, hình như cũng không phải vấn đề gì lớn. Thấy Thiệu Vân không phản ứng, Giang Thiên Ca đưa một ngón tay chọc chọc anh, nhỏ giọng nói, em là sói, anh là trồn, hai thứ nhất định phải chọn một. Cô chọn sói, mặc dù sói và trồn trông khá giống nhau, nhưng nói ra thì rõ ràng sói uy phong hơn trồn. Thiệu Vân, đây là lúc so sánh cái này sao? Vân Mộng Hạ Vũ Thiệu Vân lặng lẽ ngước mắt nhìn sắc mặt Giang Viện Triều. Vừa hay chạm phải ánh mắt của Giang Viện Triều, Thiệu Vân chột dạ rời mắt, dưới gầm bàn đá đá Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca sờ mũi, cũng sợ Giang Viện Triều tức đến ngất xỉu, cười cười với ông, nịnh nọt, bố Giang, con thấy hành động vừa rồi của mọi người rất nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý. Phản ứng nhanh nhạy, hành động rất thành công. Đương nhiên, sự xuất hiện của con và anh Thiệu Vân cũng rất kịp thời và khéo léo. Tác dụng của chúng con tuy không lớn, nhưng cũng là tô điểm thêm cho thành công. Vừa rồi nếu như không có cô và Thiệu Vân, Trương Kiếm Ba và Lục Chính Tây chắc chắn cũng có thể giải quyết được đám người Phúc Khôn. Chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sự xuất hiện của bọn họ có thể giúp tiết kiệm không ít thời gian và phiền phức. Giang Thiên Ca biết bố mình đang nổi nóng, giả ngốc một chút để ông nguôi giận, nhưng đây chỉ là nhất thời. Không nghĩ cách dập tắt lửa giận của ông, sớm muộn gì cô cũng bị dạy dỗ. Cô đang cân nhắc xem nên nói thế nào về việc mình đã cẩn thận đảm bảo an toàn cho Thiệu Vân ra sao, thì nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc ở đằng xa. À, bố ơi, con muốn bố, giọng nói có chút đột ngột, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu đầu tiên, Giang Thiên Ca không nghĩ nhiều, vì sự kiện bất ngờ của Phúc Khôn, các gia đình ở khu vực lân cận đều đóng cửa, trẻ con trong nhà đột nhiên khóc nháo cũng là chuyện bình thường. Nhưng một lúc sau, nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Giang Thiên Ca đột nhiên thay đổi, cô nhanh chóng che giấu. Không để Thiệu Vân và Giang Viện Triều nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trong mắt mình. Cố ý nhìn thẳng vào ánh mắt trừng trừng của Giang Viện Triều. Sau đó giả vờ chột dạ chuồn mất, đẩy Thiệu Vân sang chỗ Giang Viện Triều. Anh Thiệu Vân, anh nói chuyện với bố Giang trước đi. Chắc bây giờ anh Lục Chính Tây rảnh rồi. Em đột nhiên nhớ ra có việc muốn nhờ anh ấy giúp. Vừa dứt lời, Giang Thiên Ca ôm hộp cơm chạy đi. Vì biểu hiện vừa nói đùa vừa chột dạ bỏ chạy của Giang Thiên Ca rất tự nhiên, Giang Viện Triều và Thiệu Vân đều không nhận thấy điều gì khác lạ. Cách chương